Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, bọn họ biến thành xác sống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đảng đầu lâu. Dương Thiên Long đầu óc bên trong lập tức liền nghĩ đến đảng đầu lâu. Hắn nhớ lần trước ở London thời điểm. Đảng đầu lâu người cũng là ăn mặc màu đen toàn bộ quần áo. Hơn nữa giống như loại này kinh khủng sinh vật hoặc giả là có đảng đầu lâu mới có thể sử dụng. Giống vậy phần tử khủng bố hoặc là võ sắp xếp phần tử là khinh thường đi có như vậy, vũ khí. Các người cảm thấy có phải hay không là đảng đầu lâu người? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn Lưu Thắng Lợi phụ tử cùng với Vasily. Đảng đầu lâu. Bọn họ ba người vừa nghe, không khỏi được lập tức rơi vào trong trầm tư. Một lúc lâu, đều là một mặt khẳng định gật đầu một cái. Đảng đầu lâu người ở hãng tháp nước bên trong vậy ném vẩy bột chạng đồ. Không biết rốt cuộc dạy tác dụng gì. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ông chủ, vậy chúng ta muốn không muốn đi làm điểm nước tới đây kiểm tra một chút đây? Vasily đây là vậy đưa ra mình ý kiến. Kiểm tra, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ngay sau đó hắn ngược lại là một mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Có thể đi kiểm tra một chút. Đây là biện pháp tốt. Ta cũng muốn xem đám kia võ sắp xếp phần tử bọn họ uống liền sau đó rốt cuộc là dạng gì phàn. Ứng, Vasily gật đầu một cái. Vậy ta sáng sớm ngày mai liền mang theo người đi điều tra. Có thể, người làm, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó nhưng là nhìn lên đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Tất cả mọi người nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Vậy Lý Chính Thanh đâu? Lưu Thắng Lợi không khỏi được nhíu mày một cái. Yên tâm đi, không tới ngày mai buổi sáng 10 giờ. Lý Chính Thanh là không biết tỉnh lại. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, thấy nguyên lai cách Lý Chính Thanh tỉnh lại thời gian còn sớm. Lưu Thắng Lợi ngược lại cũng là đổi được mặt đầy dễ dàng hơn. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, tất cả mọi người chính là rối rít tản đi, mà Dương Thiên Long nhưng chút nào không buồn ngủ. Vậy không biết chuyện gì, hắn lập tức chính là muốn đến Eva. Eva lần trước liền là theo chân giáo sư Blake đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới chuẩn bị đối với một loại tên là biến dị người, thực vật tiến hành tìm cùng nghiên cứu. Mà cùng các nàng cùng nhau tiến vào còn có hai cái đảng đầu lâu thành viên. Như vậy vừa thấy, cái này đảng đầu lâu thành viên cũng muốn là lấy được loại thực vật này. Sau đó... Nội tâm đem những thứ này đầu mối đại khái sửa lại một phen sau đó. Dương Thiên Long ngược lại cũng lập tức tìm được điểm giống nhau. Xem ra biết loại thực vật này người đều muốn lấy được nó. Sau đó lấy được trường sanh bất lão năng lực. Bất quá đám người này nhưng là vô duyên vô cớ đối với bắt cóc Lý Chính Thanh nhóm người kia muốn ra. Tay, đây cũng là tại sao vậy chứ? Dương Thiên Long có chút giật mình. Cái này là hắn có chút không cách nào suy nghĩ giống cùng hiểu địa phương. Xem ra chỉ có chờ nhóm người kia sử dụng bị ô nhiễm chất lượng nước sau đó. Hắn mới hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tư tưởng lên lập tức buông lỏng sau đó. Dương Thiên Long rất nhanh ngược lại cũng cảm thấy buồn ngủ 10 phần. Đơn giản tắm một phen sau đó. Hướng trên giường nằm một cái. Rất nhanh. Hắn liền mơ màng thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vasily mang hai cái dân binh đi xe chạy thẳng tới cái đó hầm mỏ. Dọc theo đường đi, bọn họ đều ở đây cẩn thận quan sát, nhưng mà cũng không có thấy có cái gì người khả nghi và vật. Vẫn là ở hầm mỏ lối vào, Vasily bọn họ dừng xe lại. Vasily để cho hai cái dân binh tại chỗ cùng hắn. Sau đó hắn chính là một thân một mình hướng hầm mỏ không nhanh không chậm đi tới. Chờ Vasily đi tới hầm mỏ thời điểm, hắn không khỏi được thất kinh. Chỉ gặp bên trong mấy chục mặt đỏ bừng người đang cầm đầu hướng cửa hung hãn đụng. Những người này người người là mặt đầy bể đầu chảy máu. phảng phất là Hollywood trong phim ảnh sắc sống như nhau. Hống, bỗng nhiên lúc này, một cái mở máu mắt đỏ người lập tức phát hiện núp ở đầu tường Vasily. Tên này không khỏi được một mặt tức giận hướng Vasily đi tới. Ngươi là ai? Tên kia thanh âm giống như là trong điện ảnh biến dị quái vật khủng bố thêm trầm thấp. Các ngươi thế nào? Vasily ngược lại là vậy không hoảng hốt. Ta rất khó chịu, có thể không thể giúp một chút ta? Tên kia dùng thê thảm thanh âm, vừa nói vừa dùng ngón tay ở mình cổ, trên mặt dùng sức cào. Người làm, thả chúng ta đi ra ngoài. Càng nhiều hơn võ sắp xếp phần tử phát hiện Vasily, rối rít hướng hắn đi tới, mà càng làm cho Vasily cảm thấy kinh khủng là, lại những cái kia không có uống bị ô nhiễm nước người cũng là bị trước những thứ này nhìn như gần, như muốn biến dị những tên cho liều mạng rót trước. Thả chúng ta đi ra ngoài. Những cái kia biến dị các người hướng đầu tường Vasily quát to lên. Vasily có chút không dám đợi tiếp nữa, lấy điện thoại di động ra đánh mấy tờ tấm ảnh và mấy đoạn hình ảnh sau đó. Chỉ gặp thân hình hắn khỏe mạnh từ trên đầu tường nhảy xuống. Tiếp theo chính là như nổi điên vậy hướng dưới núi chạy đi. Chờ hắn chạy đến xe van trước mặt thời điểm, vậy hai người da đen dân binh đang một mặt ca hát để hy cáp âm nhạc. Đi theo âm nhạc tiết vỗ một mặt vô cùng thích ý hưởng thụ. Cho đến Vasily hung hãn vỗ một cái cửa sổ, bọn họ lúc này mới nhanh chóng mở cửa xe. Mau, đi, Vasily lớn tiếng nói. Thấy cái này trong ngày thường lấy, thiết hán, nổi danh người lại là mặt đầy kinh hoàng sau đó. Người da đen dân binh ngay tức thì vậy cảm nhận được kinh khủng đánh tới. Bọn họ nhanh chóng khởi động xe hơi, quẹo thật nhanh cong quay đầu. Xe hơi hướng khách sạn phương hướng nhanh chóng đi tới. Chờ Vasily đem tấm ảnh cùng video cho Dương Thiên Long sau khi xem. Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt ý vị sâu xa nói, xem ra bọn họ khẳng định chúng thần kinh loại thuốc men. Không phải là thật xác sống chứ? Vasily lúc nói chuyện, dáng vẻ cùng tối ngày hôm qua Lưu Thắng Lợi bọn họ giống nhau như đúc. Đều là mang có một ít giọng run rẩy. Người không có nổ súng bắn bọn họ mấy phát. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Vasily lắc đầu một cái. Ông chủ. Nói thật, ta thật rất sợ, lo lắng bọn họ đem ta cho kéo xuống xé. Hẳn sẽ không là xác sống. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, ngay sau đó hắn nhưng là cảnh cáo Vasily. Loại chuyện này chưa nói ra ngoài, để tránh lòng người bàng hoàng. Vasily gật đầu một cái, một mặt chưa tỉnh hồn đi ra Dương Thiên Long gian phòng. Mà Dương Thiên Long vậy nhanh chóng đem bản đồ điện tử mở ra. Quả nhiên thông qua thượng đế thị giác tìm tòi xem, hắn phát hiện vậy từng cái giống như là xác sống những tên. Những người này dáng vẻ nhìn như rất khó chịu, hẳn cùng thân thể xuất hiện ngứa ngáy hoặc là thần kinh xảy ra vấn đề có liên quan. Không biết làm sao bọn họ bị thật chặt nhốt ở mỏ trong núi. Người người chỉ được ở bên trong xuyên loạn. Thậm chí có cái đừng khó mà chịu được người cầm nhỏ dao hướng mình trên mặt. Trên cổ, thân thể cắt tới quạt đi. Dương Thiên Long nhìn hơn nửa tiếng. Thấy nhóm người kia cũng chưa mở sau cửa sắt. Bỗng nhiên lúc này, hắn cảm thấy còn không bằng đem bọn họ giết chết tính. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho điều bí mật này tạm thời phong tích chữ. Không nói lời nào. Từ trong kho hàng lấy ra không người phi cơ tấn công. Dương Thiên Long dùng điện thoại di động điều khiển từ xa trước. Chỉ gặp mấy chiếc không người phi cơ tấn công nhanh chóng hướng mục tiêu bay đi. Nhưng mà chờ không người phi cơ tấn công bay đến khu mỏ nơi đó thời điểm. Dương Thiên Long lập tức trợn tròn mắt. Cửa không biết lúc nào đã được mở ra. Đám kia võ sắp xếp phần tử lại có thể cũng không thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https